Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Linh Đàn suy nghĩ muốn vỡ đầu cũng không nghĩ ra, cô rốt cuộc đã làm chuyện tốt mà lại có thể có được công đức chẳng là không phải việc quảng bá trồng gà cốc, cây cốc, cho dù phải thì cũng thể có tác dụng lớn như vậy. Nếu là bởi vì thực vật mà xuất hiện, vậy công đức hẳn là cho anh chứ không phải cho tôi mới đúng. Huyền Đường lại lắc đầu, không có biểu cảm gì mà nói. Tôi không thể có công đức, thiên đạo không thể dung nạp tôi, từ khi sinh ra đã là như vậy. Hoa Linh Đàn nắm chặt tay hắn, chuyển đề tài hỏi một câu. Vậy tại sao trước kia tôi chưa từng thấy qua, ngược lại là hiện tại lại có thể nhìn thấy, là bởi vì trước kia đều chưa từng xuất hiện, gần đây mới xuất hiện. Cũng có khả năng, là ngươi trước kia nhìn không thấy. Là nguyên nhân hóa liên của tôi sao? Tiên thiên linh căn quả nhiên rất lợi hại. Hai người đứng ở lối ra nửa ngày và trời vẫn còn mưa, và để không làm dấy lên nghi ngờ, họ mặc quần áo dưới nước. Tiếng nước ở khắp mọi nơi, hơn nữa tiếng ồn không ngừng vang lên. Hoa Linh Đàn lặng lặng nhìn từng đóa gợn gợn trên mặt nước, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Công ty dược phẩm Nghiêm Phương, nếu nói làm cái gì có nhiều khả năng xuất hiện công đức, đầu tiên là cứu người, sau đó là cứu thế. Cứu thế không có khả năng, cũng chỉ còn lại cứu người. Cô có liên quan đến cứu người còn có một kiện chính là công ty dược phẩm của cha con Nghiêm Bân. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này vẫn luôn làm các loại hồ sơ xin kiểm tra thuốc, rất phiền phức, cái này không, mới vừa làm xong không bao lâu, đây vẫn là vội vàng cứu người. Chúng tôi thấy rằng thuốc có tác dụng tốt nhất đối với những người đã phẫu thuật thay tim. Có rất nhiều người sau khi phẫu thuật thay tim, cũng rất dễ xuất hiện hiện tượng bài độc, thậm chí rất dễ tái phát, nhưng sau khi uống thuốc, các triệu chứng nhanh chóng có thể được thuyên giảm, thậm chí có thể loại bỏ hoàn toàn phản ứng bài trừ. Bất quá trước mắt thời gian không đủ, quan sát mô hình cũng không có quy mô. Bất quá hiện tại đã cứu được vài người, tạm thời không xuất hiện tác dụng phụ nào khác. Cảm ơn bạn rất nhiều, cha tôi bây giờ sức khỏe tốt hơn nhiều, gần đây đã la hét để đi đến vườn thực vật một lần nữa. Nghe được những lời này, Hoa Linh Đàn cũng nhịn không được lộ ra một nụ cười. Đó đều là công lao của các ngươi, nên cảm tạ các ngươi đem loại thuốc này nghiên cứu chế tạo ra, cho dù cứu người cũng là các ngươi xuất lực tương đối nhiều. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần có thể cứu người là tốt rồi. Nghiêm Bân vui vẻ nở nụ cười. Sau khi kết thúc tin tức, Hoa Linh Đàn nhìn về phía Huyền Hạnh, kỳ thật cô còn có chút không rõ ràng, công đức có ích lợi gì, tuy rằng tích góp công đức vẫn bị nhân loại treo ở bên miệng, cô cũng nghe quen thuận miệng nói, nhưng cũng không hiểu rõ ý tứ cụ thể. Huyền Hạnh giải thích cho cô, ví dụ như, nếu như ngươi công đức thâm hậu, ngươi hiện tại ở chỗ này sử dụng pháp thuật, thiên đạo rất có thể sẽ không bổ ngươi, cho dù bổ cũng không đau không ngứa. Thậm chí ngay cả xảy ra chuyện cũng sẽ hóa hiểm thành an. Chấm, Hoa Linh Đàn trước mắt sáng ngời, cái này tốt a, cái này chẳng phải tương đương với trở thành thiên đạo sủng nhi vận khí bạo biểu sao? Nếu như có thể nghiên cứu thêm một ít thuốc cứu người, có phải công đức hay không cũng sẽ nhiều hơn một chút? Sau này mỗi một bệnh nhân được chữa khỏi đều chia cho cô một chút công đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại trên toàn thế giới nhiều người như vậy, công đức phân ra liền có một trận rất lớn. Chờ mong xoa xoa tay, cô hướng Huyền Đường ném một cái mị nhãn, cậu giọng nói. Cái kia, cho nên, thân ái, chỗ của ngươi còn có thực vật có hiệu quả tương đối tốt sao? Huyền Hạnh bị giọng điệu này kích thích thiếu chút nữa nổi da gà, nhịn không được dùng ngón tay búng lên trán cô. Ngươi quên hiệu quả trồng chửi cùng quỷ thảo sao? Cả hai nhà máy đều có thể điều trị trầm cảm. Mỗi năm vì trầm cảm mà tự sát, cùng với số người chết vì bệnh nan y, so với nguyên nhân bên ngoài gây ra đau đớn, bệnh nhân trầm cảm đau đớn càng sâu, bởi vì loại tuyệt vọng này là người khác hoàn toàn không thể cảm nhận và cảm nhận. Tuy rằng chỉ ngửi thấy hoa lá cũng có chút hiệu quả, nhưng dù sao cũng không có thành dược uống hiệu quả càng tốt. Đúng vậy, ta làm sao quên được cái này? Hoa Linh Đàn gật gật đầu. Lúc ấy sốt ruột, hai loại thực vật này sinh ra tương đối nhiều, trong vườn thực vật còn lưu lại mấy chậu, để La Ba đều gửi cho Nghiêm Bân. Cô nói làm thì làm, lập tức phân phó La Ba, sau đó lại trả lời tin nhắn cho Nghiêm Bân, nói rõ chuyện này một chút. Nghiêm Bân hưng phấn vô cùng, tuy rằng thuốc trầm cảm có rất nhiều, cũng có tác dụng tương đối, nhưng ít nhiều cũng có chút tác dụng phụ, hơn nữa rất nhiều không cách nào chỉ tận gốc. Sau khi an bài xong, Hoa Linh Đàn nhìn về phía Huyền Hạnh. Hôn lên má hắn một cái nói. Những loại thuốc này đều có không ít sổ sách, quay đầu lại trả lương cho ngươi. Ngươi nơi này còn có cái khác có thể làm thuốc sao, đừng giấu giếm, đều lấy ra, loại vật này để cũng vô dụng, nói không chừng thiên đạo cao hứng, cũng có thể không cừu hận ngươi như vậy. Huyền Hạnh nhịn không được cười cười nói, rất nhiều linh thực năng đều làm cho người ta khởi tử hồi sinh, nhưng đều dựa vào linh khí ẩn chứa trong thực vật, nếu mất đi linh khí, những thực vật này có thể phát huy tác dụng cũng rất nhỏ. Trong thực vật bình thường còn lại ở đây của ta, có thể trị bệnh nan y cũng không có bao nhiêu. Hầu hết chỉ có thể điều trị các bệnh thông thường, chẳng hạn như mù lòa, điếc, đột quỵ, ghẻ ác tính, hoàng hằng, hoặc không sợ sấm sét, không thể sinh con, không ngủ, không mệt mỏi, không đấu kèo, không tức giận, không nghi ngờ, v.v., còn có tăng cường trí nhớ, thể lực các loại. Nhưng những điều này, đối với thế giới phát triển y học ngày nay cũng không có nhiều tác dụng, chỉ có thể dùng làm trang trí. Nhưng Hoa Linh Đàn lại không để ý hắn nói những lời khác, chỉ nghe được câu ở giữa. Làm cho người ta không thể sinh con, cái này cũng quá ác độc đi, không phải, tác dụng của thực vật này rất đặc biệt. Cô nghĩ đến chuyện kỳ lạ hỏi, ngươi nói xem, nếu như ăn cái này, sau đó lại ăn trái cây nữ thụ, còn có thể mang thai sao? Huyền Hạnh im lặng nhìn cô, vẫn kiên nhẫn giải thích. Từ cấp bậc mà nói, là cây nữ cao hơn một chút, cho nên cách làm này của anh, vẫn có thể có con. À, kỳ thật thực vật này cũng có chút hữu dụng, chỉ là rất không phù hợp với đạo đức nhân luân, chỉ sợ ở nơi có khả năng sinh sản thấp, sẽ không cho ngươi lấy ra bán. Mặt khác mấy cái kia không gì lại quá diệt sát nhân tính, không cần không cần. Nhưng thực vật tăng cường trí nhớ là khá tốt, cô ấy cười hắc hắc hai cái. Không kiếm được công đức, còn có thể kiếm được tiền à, ngươi cũng không biết đồ uống hạch đào bán tốt cỡ nào, huống hồ chúng ta vẫn là hàng thật giá thật có tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Hạnh lại không nói gì nhìn cô nửa ngày, kéo tay cô lại, đặt mấy thứ trong lòng bàn tay cô, sau đó lần lượt giới thiệu. Đây là một loại cây cối, trái cây ước chừng rất giống hạt dẻ bây giờ, ăn không quên. Đây là tuân thảo, trái cây màu vàng hồng, phục vụ mỹ nhân. Hoa Linh Đàn khó hiểu hỏi, cái gì gọi là mỹ nhân sắc, làm cho người ta biến thành mỹ nhân màu sắc. Huyền Mi không nhịn được mà gõ cô, là màu sắc của người đẹp, làn da sẽ tốt hơn. Ồ, là một sản phẩm chăm sóc da nội y mà. Không, cảm giác nghe có vẻ giống như vi thương. Bạn biết có rất nhiều vi thương bán protein XX, nói rằng uống có thể được bổ sung, sẽ trở nên trẻ hơn. Huyền Hạnh yên lặng nhìn chằm chằm cô không nói tiếp. Hoa Linh Đàn vội vàng giơ tay lên. Ta câm miệng, ta nói đùa, ngươi cái gì cũng không nghe thấy. Nói xong còn ở bên tai hắn quạt một cái, ý đồ đem lời vừa rồi của mình quạt đi. Huyền Hạnh giữ chặt tay cô, không so đo, tiếp tục giới thiệu người cuối cùng. Đây là phượng quỳ thảo, màu đỏ vị ngọt lá dài 4 tấc, ăn lâu có thể làm cho người ta cơ bắp nhẹ nhàng. Trước mắt Hoa Linh Đàn sáng ngời. À, hai người này phối hợp ăn, có phải sẽ trở nên trắng vừa trơn vừa non hay không? Nói xong cô lại cảm thấy lời nói của mình có chút ô uế, luôn cảm thấy tựa hồ có chỗ nào đó không đúng. Bất quá nếu như loại vật này thật sự xuất hiện, vậy tuyệt đối sẽ làm cho tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều điên cuồng, thử hỏi ai không muốn mình trở nên đẹp hơn. Phát phát, Huyền Lang ngươi thật sự là quá tuyệt vời, có tiền còn muốn công đức gì nữa? Không mở vườn thực vật cũng được. À, tôi nói đùa, công đức vẫn là muốn. Những thứ này bán đi, chúng ta có thể quyên góp một phần cho tổ chức từ thiện, đi chợ giúp người có nhu cầu, tích ít thành nhiều. Tuy nhiên, tôi muốn quyên góp nhân danh của bạn. Lúc nói câu cuối cùng, biểu tình của cô ấy có chút kiên trì, giống như chỉ cần Huyền Hạnh cự tuyệt cô ấy sẽ xuất ra một đống lý do thuyết phục anh ấy. Hoa Linh Đàn nhất thời lại cao hứng lên, hận không thể hiện tại có thể trở lại vườn thực vật trồng mấy loại thực vật này. Đáng tiếc, trở về còn phải mất mấy ngày. Cô trân trọng đưa ba loại thực vật vào vòng tay của mình. Lúc này mưa nhỏ đi rất nhiều, hai người một lần nữa mặc quần áo xuống nước, đi vào tiếp tục đi dạo. Vườn Bách Thảo Long Giang bởi vì đều ở dưới nước, nhìn so với vườn thực vật Sơn Hải nhỏ hơn rất nhiều, nhưng không gian dưới nước vừa lớn vừa sâu, thực tế đi dạo so với vườn thực vật Sơn Hải hao phí thời gian còn nhiều hơn. Chỉ là làm cho người ta có chút tiếc nuối, vườn thực vật Long Giang tuy tốt, nhưng mà đáy nước này cũng quá yên tĩnh một chút. Khi cây cảnh dưới nước, thỉnh thoảng cũng có một số loài cá bơi xung quanh, nhưng những con cá này là giả mạo, giống như đồ chơi cá robot, tất cả các loài. Cái ao này cùng hai khối địa phương gần biển lớn như vậy, cũng không biết lúc trước mở ra, làm thế nào thanh trừ sạch sẽ tất cả động vật thủy sinh, nói vậy tốn không ít. Động vật trên đất liền rất hung mãnh, trong đại dương càng sâu, đặc biệt là trong biển sâu có rất nhiều động vật vô cùng khổng lồ, lấy nhân lực tuyệt đối không cách nào giải quyết, bởi vậy hiện tại cũng không có mấy bảo tàng hải dương chân chính. Bây giờ tất cả các loài động vật trong bảo tàng biển là giả mạo, giống như ở đây, là một mô hình di chuyển. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cũng chỉ khi từ địa cầu đi ra, những thứ mà phi thuyền nhìn thấy bên ngoài cửa sổ mới là thật, bất quá những con cá kia cũng đều là những con cá nguy hiểm tương đối nhỏ. Chờ từ vườn thực vật đi ra thời điểm, đã qua buổi trưa. Vườn thực vật gần biển, mặc dù sinh vật biển rất tàn bạo, nhưng cũng có những người sống từ biển, vì vậy hải sản cũng không ít. Hai người đều không cần ăn gì, liền tùy ý đi dạo ở phụ cận, mưa đã ngừng, ánh mặt trời buổi chiều vẫn nóng như trước, hai người chậm rãi đi trên bãi cát, chỗ gần biển đều bị vây quanh, cấm người tới gần, hai người là lén lút trèo tường tới, bởi vậy hiện tại trên bãi cát chỉ có hai người bọn họ. Nước biển không giống với nước ngọt, hoa linh đàn dẫm lên nước không qua mắt cá chân, không hiểu sao cảm thấy có chút khát, bất quá cảm giác cũng không mãnh liệt, chỉ nhàn nhạt. Lúc trước ở vườn thực vật, không có trực tiếp xúc với nước biển, bên ngoài còn bọc một tầng đồ đạc, lách nghiệm cũng không sâu. Huyền Trang đúng lúc đưa qua ly nước, hoa linh đàn cầm ly nước hậm hức nói, vốn còn muốn nhảy xuống chơi một chút, không nghĩ tới thực vật nước ngọt và thực vật nước biển ngăn cách sâu như vậy. Ngày xưa chúng ta bất kể là đất đen, đất vàng, đất đỏ hay đất cát, đất nhiễm mặn đều có thể, thực vật thủy sinh các ngươi quá kén chọn. Huyền Hạnh, tại sao các loài còn phân biệt đối xử, đây có phải là phân biệt đối xử trong vòng tròn thực vật? Thực vật lục sinh phân biệt đối xử với thực vật thủy sinh. Huyền Mi đính chính, là chúng tôi, ồ, chúng ta dạy ngươi bí quyết hấp thu trong nước biển. Huyền Hạnh không ghét bỏ mạch não của cô lại nghiêng, giữ chặt tay cô nói. Hoa Linh Đàn vừa gật đầu. Cả người đã bị Huyền Hạnh mạnh mẽ kéo ngã xuống nước biển, tiếp theo hai người bị nước biển bao phủ, trực tiếp biến thành hai đóa hoa chìm xuống đáy nước sâu hơn. Nước biển rất mặn, lúc hấp thu phải bọc linh lực vào hệ thống rễ, ngăn cản bộ phận không thể hấp thu mới được. Hoa Linh Đàn cảm thấy có chút hít thở không thông, biến hóa không hoàn toàn vẫn là lần đầu tiên, chỉ là ý thức rất hồn nhiên, thân thể theo dòng nước lắc lư mà lay động. Cảm giác này là quá thú vị, chỉ cần kéo dài quá lâu, một chút không thích nghi. Cô cũng không biết sự tình như thế nào biến thành như vậy, rõ ràng ban đầu chỉ là đơn thuần, một người dạy một học. Ước chừng là biển rộng quá rộng, mới làm cho bọn họ nổi lên ác niệm, chơi trò chơi đặc thù. Hoa Linh Đàn đẩy Huyền Đường, ý đồ để cho hắn buông mình ra, cô có chút không thoải mái. Chỉ là cũng không biết làm sao, người vừa rồi còn thân mật hôn khóe môi cô, trong lúc bất chợt có chút mất khống chế. Được bao quanh bởi bóng tối, không có ánh sáng. Họ dường như ở dưới đáy biển rất sâu. Nhưng cô còn có thể thấy rõ người ôm chặt mình. Ánh mắt Huyền Hạnh đột nhiên trở nên vô cùng hung ác, hắn hoàn toàn dừng động tác, cả người đứng yên tại chỗ. Sương mù màu đen từ trên người hắn cuồn cuộn bắt đầu khởi động, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Vô số sinh vật dưới đáy biển đột nhiên phát điên bắt đầu sao động, ngay cả những con cá nhỏ ngoài khơi không có công kích gì cũng giống như tất cả những vật sống có thể nhìn thấy ở phụ cận công kích điên cuồng. Có tàu cá cỡ lớn đang đánh bắt trên biển nhìn thấy không đúng ở radar, lập tức buông tha một lưới còn chưa vớt lên, trực tiếp quay mũi tàu rời đi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hoa Linh Đàn không biết cái gì ảnh hưởng đến Huyền Lang, quá đột ngột, khoảng cách lần trước hắn không khống chế được, tựa hồ cũng không có quá lâu. Cô và Hắc Vũ Nguyên cách gần như vậy, nhưng cô lại không bị ảnh hưởng gì, đám Hắc Vũ kia theo bản năng tránh né cô. Huyền Lang, thanh tỉnh một chút, nhìn ta. Hoa Linh Đàn lo lắng lắc lắc bả vai hắn, đôi mắt u ám lại không có tình cảm gì nhìn chằm chằm vào nhau, khiến da đầu người ta tê dại. Hoa Linh Đàn cùng hắn nhìn nhau một hồi, nâng mặt hắn hôn lên mí mắt hắn. Huyền Lang, mau tỉnh lại đây, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Sau một khắc, Hắc Vũ quay cuồng đi ra ngoài lại đột nhiên bắt đầu co rút lại, gắt gao bao lấy hai người. Đoàn Hắc Vũ này so với lúc trước còn lớn mạnh hơn, nồng đậm đến hoàn toàn hóa không ra. Hoa Linh Đàn lại một lần nữa cảm giác được có chút hít thở không thông. Tất cả cá vốn đang muốn đi ra ngoài công kích, đột nhiên đều mờ mịt xoay chuyển tại chỗ không biết làm sao, phảng phất hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì. Các tàu đánh cá nhanh chóng tìm thấy sự bình tĩnh dưới đáy biển. Trở về chỗ cũ, đem lưới vứt bỏ lại vớt ra, liền phát hiện lúc trước còn đang ra sức công kích con cá dãy giụa, trong lúc bất chợt đều ngoan ngoãn xuống, chỉ là vẫy đuôi, nhưng không có ý đồ công kích người nữa. Tất cả các lưới này đều được đặc biệt chế tạo, và sau khi rơi vào lưới, mạng bắt đầu giải phóng dòng điện. Dòng điện chỉ nhắm vào trong lưới, cũng sẽ không khuếch tán ra ngoài phạm vi lớn. Đây là một trong những thủ đoạn quan trọng để đánh bắt cá hiện nay, cũng là một trong những nguyên nhân bọn họ có thể tự bảo vệ mình, dù sao trên biển thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng ngày xưa cho dù sử dụng điện giật, vẫn có rất nhiều con cá thực lực mạnh mẽ không khống chế được, tiếp tục nhảy lên đả thương người. Nhưng hôm nay, những con cá ngày thường rất khó giải quyết và đáng sợ này đột nhiên im lặng, ở lại trong lưới đánh cá, không có dấu hiệu gây tổn thương. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Có phải dòng điện quá lớn không? Không phải, con cá mây này chết thịt thì không được, nó còn sống, điện năng cũng giống như bình thường. Có lẽ là thần biển phù hộ đi, nếu sau này đều như vậy thì tốt rồi. Hy vọng là như thế. Không có thần biển trên thế giới này, nhưng có những tồn tại đáng kinh ngạc khác. Đợi đến khi huyền hạnh ý thức thanh tỉnh, trời đã hoàn toàn tối đen, một vầng trăng không tròn treo ở chân trời. Hai người nổi lên mặt nước, ngồi trên một chiếc thuyền làm bằng thực vật mềm mại như tảo bè. Ngươi vừa rồi làm sao vậy? Hoa Linh Đàn rốt cục có cơ hội hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Sự việc xảy ra quá đột ngột, cũng không có chút dấu hiệu nào để tìm, cô rất sợ lần sau huyền hạnh lại mất khống chế. Nếu lần sau mình vừa vặn không ở bên cạnh anh, cô không dám nghĩ tiếp nữa. Huyền Trang ngửa đầu nhìn mặt trăng, một lúc lâu sau giọng nói khàn khàn hỏi cô. Anh có biết vì sao động vật trên thế giới này đột nhiên biến dị không? Hàng ngàn năm trước, họ vẫn còn bình thường. Vấn đề này Hoa Linh Đàn cũng đã suy nghĩ qua, nhưng lại không có được đáp án gì, đột biến gen, nhiễm virus không biết tên. Nhưng ngay cả các chuyên gia động vật học cũng không nghiên cứu nó. Cô lắc đầu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Huyền Hạnh tiện tay gọi một con cá nhỏ bơi tới phụ cận bọn họ, đây là một con cá nhỏ màu đỏ to bằng bàn tay. Vây cá giống như giải duy băng, bộ dạng rất đáng yêu, nhưng mở miệng ra nhìn, một cái răng sắc nhọn, cắn vào người phỏng chừng có thể trực tiếp cắn rơi một miếng da thịt. Nhưng hiện tại con cá này lại ở trong tay hắn yên tĩnh như gà, sau khi bị bắt tới cũng chỉ lắc lắc đuôi phun ra hai ngụm bong bóng, hoàn toàn không có bất kỳ tính công kích nào. Hoa Linh Đàn đưa tay bắt cá qua, tiểu ngư cũng không có động tác công kích, rất ngoan ngoãn, ném trở về trong nước rất nhanh liền bơi đi. Tại sao? Lúc trước ta đã nói với ngươi, ta có thể hấp thu ác niệm cùng các loại cảm xúc tiêu cực, ngoại trừ con người, ác niệm vạn sự vạn vật đều có thể. Những ác niệm này cũng là một loại khí, tựa như linh khí vậy. Nó có thể được sử dụng để tăng cường sức mạnh của tôi. Trước kia còn có ma khí cùng hỗn độn chi lực, nhưng hiện giờ những lực lượng này phân tán hoặc biến mất, lực lượng của ta chỉ có thể từ nơi khác bù đắp, ví dụ như những động vật này niệm hòa khí. Thanh âm của Huyền Dung rất chậm chạp. Hoa Linh Đàn nghe được lão cao nhíu mày, cô luôn cảm thấy đó không phải là chuyện tốt gì. Có thể không hấp thu sao? Linh lực song tu của chúng ta không được sao? Huyền Trang quay đầu nhìn cô, có thể khống chế được thì được, lúc mất khống chế đại khái không được lắm. Trước đây thần Phật ngã xuống, các giới đồng thời biến mất, có chút là rơi vào trong không gian loạn lưu không cách nào lại xuất hiện ở một giới này, có chút là trực tiếp toàn bộ tan thành mây khói. Mà giới A-tu-la giới cũng vậy. Sau khi các giới biến mất, thiên địa linh khí chậm rãi tiêu tán. Ma khí cũng hỗn tạp ở trong đó, linh khí bị tiêu hao sẽ biến mất, nhưng ma khí ngược lại sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Ta không nghĩ tới, người bị ảnh hưởng không phải là nhân loại mà là động vật bị ma khí ảnh hưởng phát sinh biến dị, xuất hiện tính công kích cực mạnh. Có lẽ những biến cố đã xảy ra trong đó, cho nên, ngươi vừa rồi bị ép hấp thu ác niệm hoặc ma khí trên người những sinh vật biển này. Cho nên con cá nhỏ kia mới không có tính công kích. Sinh vật cả hải dương nhiều như vậy, ngươi chịu được chưa? Hoa Linh Đàn ý đồ dùng linh lực dò xét tình huống của hắn, nhưng thực lực của cô so với Huyền Lang thật sự là quá thấp. Linh lực còn chưa tiến vào thân thể hắn đã bị lặng yên không một tiếng động cắn nuốt, cũng may hai người song tu qua, hắc khí trên người Huyền Hạnh cũng không có tiến hành công kích hoặc phản kích cô. Ngươi biến thành nguyên mẫu để cho ta xem, không cần huyễn hóa qua. Muốn bộ dáng chân thật của ngươi bây giờ. Cô mạnh mẽ yêu cầu. Huyền Hạnh không qua được cô, liền thân hình nhoáng lên một cái biến trở về bộ dáng Hắc Liên. Chỉ thấy hoa Hắc Liên so với lúc trước nhìn thấy lại lớn hơn vài phần, tầng tầng lớp lớp tản ra quang mang u ám, làm cho người ta cảm giác thập phần không rõ cùng khủng bố. Đừng lo lắng, vừa rồi mất khống chế chỉ là ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn, ngươi lại lừa ta, lúc trước ngươi đã lừa ta nói ngươi không có việc gì ngươi rất tốt. Ngươi vẫn không chịu nói thật với ta. Mặc kệ hắn héo rũ hay là thoạt nhìn càng thêm cường đại, trong lòng Hoa Linh Đàn đều càng ngày càng bất an. Chấm. luôn luôn cảm thấy rằng cả hai đều không phải là một điều tốt. Ta vốn là ma tôn, hấp thu ma khí tu luyện, điểm ma khí này còn xa phạm vi thừa nhận của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Lang hờ hững nói, ngươi không phải vẫn luôn hy vọng ta có thể khỏe lại, hiện tại thương thế của ta đã tốt rồi. Hoa Linh Đàn nhìn hắn nửa ngày, lắc đầu chậm rãi bắt đầu lui về phía sau. Ta không tin không có một chút ảnh hưởng, ngươi lại đang lừa ta. Vừa rồi đó chỉ là ngoài ý muốn, tin tưởng ta. Huyền Hạnh nhíu mày nói, nhưng Hoa Linh Đàn đã lui về khoảng cách 10 bước xa của hắn, hắn vươn tay về phía cô, trầm giọng nói. Lại đây, đến bên cạnh ta. Hoa Linh Đàn còn đang lui về phía sau, không biết từ đâu bay tới một khối mây đen, nghiêm cấm ngăn trở ánh trăng trên đỉnh đầu, mặt biển nhất thời trở nên tối đen. Biểu tình của Huyền Hạnh có chút nhìn không rõ, hắc khí lại giống như vừa rồi xuất hiện quấn quanh. Hoa Linh Đàn không ngừng lui về phía sau, hơn nữa tăng nhanh tốc độ, cô phát hiện giờ khắc này Huyền Hạnh thế nhưng làm cho cô vô cùng xa lạ. Phảng phất là đối mặt với một con quái vật cực kỳ cường đại, lần đầu tiên cô cảm nhận được sợ hãi. Thân thể không kìm nén được có chút run rẩy, cô lắc đầu. Nhưng rất nhanh, không đợi cô lui về phía sau, cô liền phát hiện mình bị hắc vụ trói tay chân. Lúc cô còn chưa kịp phản ứng, chủ nhân dắt hắc vụ bên kia liền trực tiếp kéo cô lại, sau đó kéo vào trong ngực mình. Ngươi đang sợ hãi sao? Tôi sẽ không làm hại cô, cho dù đó là kiếp trước hay cuộc sống này. Hoa Linh Đàn nghe được những lời này, trong lòng nhất thời dâng lên một ít cảm giác quen thuộc khác thường. Đó là cảm giác quen thuộc ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Đường. Rõ ràng người cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, lại quỷ dị tin tưởng, cô tin tưởng hắn, rõ ràng tất cả đại yêu đều sợ hắn, chính mình thế nhưng hoàn toàn không sợ hãi. Anh rốt cuộc là ai, tôi lại là ai? Cách chương.